Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 83, Nguyễn Linh Trúc highlight. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận chiến mới diễn ra một nửa, Nguyễn Linh Trúc và đồng đội đã có được hơn 800 điểm dữ liệu, nhân vật cũng sắp lên đến cấp 5. Điều này có thể thấy rằng lượng người chơi và quái vật bị Nguyễn Linh Trúc và đồng đội tiêu diệt là không ít. Trên màn hình, Nguyễn Linh Trúc vừa cùng đồng đội xử lý một đội người chơi khác, sau đó cẩn thận tiêu diệt hai con gấu, nhân vật cũng lên tới cấp 5. Mở bảng chế tạo, Lộc Động Đình nhìn thấy vũ khí chính mà Nguyễn Linh Trúc lựa chọn trước khi vào trận đấu là khẩu súng bắn tỉa màu vàng Longsticker Taskmaster. Khẩu súng bắn tỉa này bắn ra hai phát đạn năng lượng, sức sát thương cũng chỉ là 65 và 117 cho phát bắn trúng đầu, nhưng nó có sức sát thương cực cao đối với giáp. Longsticker Taskmaster không thể dễ dàng làm hạ gục bất kỳ ai với một phát trúng đầu với áo giáp cấp 4. Nhưng bù lại, khẩu súng Longsticker Taskmaster lại có thể bắn hai phát mỗi lần nhấp chuột, hơn nữa với hai phát đạn mỗi lần bắn. Cùng với đó là khả năng bắn liên tục mà không cần phải lên đạn, khẩu súng Longsticker Taskmaster trở thành giống như một khẩu súng trường bán tự động với cự ly siêu xa và sát thương lớn. Thêm vào đó là ống ngắm bội số lớn cùng với đạn bắn ra là đạn năng lượng không có độ cong rơi xuống, làm cho Longsticker Taskmaster trở thành một cơn ác mộng cho mọi kẻ địch. Tuy nhiên Longsticker Taskmaster lại có yếu giống như mọi súng bắn tỉa Longsticker khác của Taric, đó là quá nặng, thêm nữa là tốc độ đạn rất chậm, điểm yếu lớn nhất là cần đến 900 mảnh vụn và cần cấp 5 để có thể chế tạo. Thực buồn cười với nhà sản xuất của trò chơi, một khẩu súng bắn tỉa lại có tốc độ đạn chậm hơn một khẩu súng trường tấn công. Hơn nữa gần như mọi khẩu súng khác của Taric đều vô dụng, người chơi Taric hầu hết chỉ cần sử dụng khẩu súng bắn tỉa màu xanh Longsticker mặc định của Taric. Cho nên Nguyễn Linh Trúc là cực kỳ tự tin với khả năng của mình, bởi vì nếu không đủ tự tin về khả năng của mình, không một ai lại từ bỏ lợi thế để chọn một khẩu súng bắn tỉa chỉ có thể chế tạo ở gần cuối trận đấu. Quả nhiên không ngoài Lộc Động Đình dự đoán, Nguyễn Linh Trúc vừa mới chế tạo súng bắn tỉa Longsticker Taskmaster xong liền gặp phải một đội người chơi khác. Đội đối địch trực tiếp ngạnh kháng lửa đạn lao xe đến gần đội của Nguyễn Linh Trúc. Đây là một đội hình cận chiến, gồm Valora với shotgun màu tím cấp 4 Devastator Cossack. Đây là vũ khí cận chiến khá nguy hiểm, mặc dù sát thương không cao, nhưng rất hữu dụng. Bởi vì Devastator Cossack có khả năng bắn ra những viên đạn axit, đạn này sẽ ăn mòn giáp cực nhanh và cũng làm chậm quá trình phục hồi giáp, phối hợp đội hình cận chiến sẽ hỗ trợ cho các đồng đội gây sát thương cao hơn lên kẻ địch. Quảng cáo, tiếp đó là Kali, sử dụng cung cấp hai màu xanh dương Hardseeker Cerberus, mặc dù có sức sát thương tối thiểu là 18 cao nhất là 30, nhưng bù lại Hardseeker Cerberus lại có thể bắn ra một lúc 3 mũi tên. Cung Hardseeker Cerberus cũng là một vũ khí cận chiến mạnh mẽ và nguy hiểm. Cây cung này có thể hoạt động tốt, đặc biệt với các tài năng Freshmet và Smoothmoop, dẫn đến sát thương mỗi lần bắn tăng thêm 10. Và thời gian tải lại nhanh hơn. Nạp lại cung nhanh hơn sẽ cho phép người dùng bắn cung nhanh hơn, vì sát thương tối thiểu là 18, bạn có thể nhận được 20 cho mỗi mũi tên với Fresh Mag nhân với 3 mũi tên với tổng số 60 mà không cần kéo căng cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa tốc độ bắn cực nhanh, nếu người dùng có tốc độ tay đủ nhanh và đầy đủ các tài năng cần thiết đều có thể bắn 3 lần trong chỉ hơn 1 giây. Như vậy sát thương khi Kali có thể áp sát là tới 180, bị giảm bởi giáp cũng chỉ cần 2 giây phản ứng liền hạ gục kẻ địch. Thật ra Kali cũng giống như Taric, tại trò chơi này hai nhân vật này tình trạng cực kỳ xấu hổ. Vũ khí của cả hai nhân vật này hầu hết đều có thể coi là vô dụng, họ chỉ có một lựa chọn vũ khí duy nhất, tất nhiên nếu ai có đủ khả năng và tự tin cũng có thể chọn vũ khí chính là vũ khí vàng cấp 5. Nhưng vũ khí vàng chỉ có thể chế tạo tại thời điểm nhân vật cấp 5, như vậy thông thường đều ở gần nửa cuối trò chơi. Như vậy từ đầu tới khi chế tạo được vũ khí vàng thì nhân vật sẽ không có vũ khí chủ lực, như vậy việc thu hoạch kinh nghiệm và vật liệu đều khó khăn tăng lên một cấp. Chỉ mới bắt đầu giao chiến, Horden của đội Nguyễn Linh Trúc đã bị hạ gục bởi Chê đội đối địch. Chê là nhân vật có sát thương mạnh nhất trong trò chơi, được trang bị cây kích cấp 2 màu xanh lá Maverick. Sát thương của Maverick là 50, 50, 38. 38 cho mỗi lượt tấn công, mỗi lượt tấn công của Chê là một chuỗi liên tục đòn tấn công. Khả năng overshield của Chê làm cho Chê có thể nạp lại đầy đủ khiên và giáp của mình, ngay cả khi bị vỡ. Overshield là kỹ năng cung cấp cho Chê giáp cao hơn một cấp so với những gì đã chế tạo khi kích hoạt. Điều này càng làm cho rất khó bị hạ gục một cách dễ dàng. Tiêu diệt kẻ thù bằng vũ khí cận chiến trong khi chịu tác động của Overshield khiến Chê trở nên mạnh mẽ và cơ động hơn rất nhiều. Quảng cáo, các kỹ năng trên cây kích của chê là cực kỳ mạnh mẽ, có khả năng hạ gục đối thủ trong một lượt tấn công. Điều khá tệ cho tình trạng của đội Nguyễn Linh Trúc là Harden bị hạ gục quá nhanh, kỹ năng cấp Curative Aura của Harden là cực kỳ quan trọng. Bởi vì kỹ năng này có khả năng cấp cứu nhanh đồng đội đã bị hạ gục cùng với đó là khả năng hồi máu cực nhanh. Nhưng lần này Harden đã bị hạ gục, Tarik thì khá yếu ở những trận cận chiến, chỉ còn có thể hy vọng vào đồng đội nhân vật Letty. Cũng thật may đồng đội Letty cũng có thể coi là cao thủ, nhanh chóng trượt khỏi tầm tấn công của chê, sau đó lựa chọn góc độ và sử dụng kỹ năng EMP Blast. Kỹ năng EMP Blast có khả năng thổi bay kẻ thù ra xa cùng với khả năng hủy bỏ kỹ năng của kẻ địch. Ngay lập tức chê bị phá kỹ năng Overseal và bị đẩy ra xa, bởi vì Letty chọn góc độ chuẩn xác cho nên, không chỉ phá hủy kỹ năng của chê mà kỹ năng khiên bán cầu màu đỏ của Valora đội địch vừa bật lên cũng bị phá hủy. Cùng lúc đó, Kali đội địch sử dụng kỹ năng tàng hình cũng kịp thời áp sát Letty. Đồng đội Letty cũng chưa kịp phản ứng liền bị liên tục mũi tên hạ gục. Bây giờ chỉ còn một mình Tarik của Nguyễn Linh Trúc một mình đối mặt với cả ba kẻ địch. Thật may kỹ năng của kẻ địch đã sử dụng hết, Valora và chê bị EMP Blast của Letty đẩy ra xa, trong chốc lát cũng không kịp đến gần. Nguyễn Linh Trúc nhanh chóng cho nhân vật né tránh khỏi Kali đội địch áp sát, sau đó ném kỹ năng săn chép ngay trước chân Kali. Đây là kỹ năng của Tarik, kỹ năng này tạo ra một bẫy, nếu kẻ địch đạp lên sẽ bị choáng và mù tạm thời. Kali đội địch không kịp phản ứng, liền đạp phải săn chép bị choáng váng đứng yên tại chỗ. Nguyễn Linh Trúc lúc này nhanh chóng bấm ngắm bắn một phát vào đầu của Kali địch, hai phát đạn năng lượng bay ra khỏi nòng, hai chỉ số sát thương siêu cao hiện lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kali địch trên người lóe lên một chút ánh sáng, hẳn là sử dụng tài năng Power Surge, tài năng này sẽ gây một vụ nổ nhỏ khi khiên bị vỡ, gây một lượng sát thương nhất định. Quảng cáo, Nguyễn Linh Trúc không dao động, hơi kéo chuột xuống một chút để kéo tâm ngắm trở lại sau sức giật của phát bắn đầu tiên. Lần này cũng không cần thiết phải bắn vào đầu, tùy tiện kéo tâm ngắm xuống trên người của Kali địch, Nguyễn Linh Trúc nhấp chuột bắn thêm một phát. Lại là hai phát đạn năng lượng, lúc này Kali địch lượng máu chỉ còn một chút cũng tỉnh dậy, mặc dù cố gắng lăn để tránh né nhưng vì khoảng cách quá gần, cho dù đã lăn kịp thời nhưng vẫn bị trúng đạn. Bởi vì bị kỹ năng của Letty đẩy đi ra xa, Valora và chê đội địch không thể kịp tiến lên, liền đổi từ vũ khí cận chiến sang súng trường tấn công bán tự động cấp 3 màu xanh dương vua song. Vua song là súng trường tấn công bán tự động với 3 phát đạn mỗi lượt bắn, lực sát thương là 14 và 19 cho mỗi phát bắn trúng đầu. Vua song là loại súng có thể được chế tạo bởi bất kỳ ai, hoặc nhặt tại các thùng vũ khí tại các kho chiến lược. Bởi vì lượng sát thương khá lớn, độ ổn định cao, khoảng cách sát thương hữu hiệu tầm trung, lại dễ dàng sở hữu cho nên vua song là vũ khí được lựa chọn hàng đầu với những nhân vật có vũ khí chủ lực cận chiến. Kali địch bị hạ gục, Nguyễn Linh Trúc cũng không tiêu diệt mà nhanh chóng lăn người liên tục hai lần núp sau một tảng đá, lấy tảng đá làm công sự tránh sự tấn công bằng súng trường tấn công của Valora và chê đội địch. Tuy nhiên bởi vì chỉ có một mình cho nên Tyric của Nguyễn Linh Trúc sẽ phải đối mặt với vấn đề là hai kẻ địch cận chiến đang tiến lại gần. Một khi bị áp sát với hai nhân vật sở hữu shotgun và kích Maverick vốn là cận chiến ưu thế, như vậy Tyric sẽ bị hạ gục ngay lập tức sau một lượt tấn công. Nguyễn Linh Trúc lúc này đột nhiên nhảy ra khỏi tảng đá, đứng đối xạ với kẻ địch. Nhanh chóng bật ngắm lên cũng không ngắm vào đầu mà là ngắm vào người của nhân vật chê địch. Liên tục bắn 3 lượt 6 viên đạn năng lượng lao ra khỏi nòng trúng vào người của nhân vật chê địch bởi vì mỗi một lượt bắn, độ giật của súng sẽ làm cho tâm ngắm đẩy lên phía trên. Nguyễn Linh Trúc lại cố gắng kéo chuột về phía sau để ổn định tâm ngắm, nhưng bởi vì quá nhanh cho nên tới lượt bắn thứ 3 tâm ngắm lại nằm vào phần đầu của nhân vật chê địch. Hai chuỗi số trên 117 màu đỏ hiện lên trên đầu của chê địch, nhân vật này lập tức nằm bò xuống đất cách trương.